Thiên đường đồ ăn cho mèo bự. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong kỳ nghỉ lễ Trung thu, nhà ga vô cùng đông đúc, những người kéo vali hối hả đi lại với khả năng cảm nhận nhạy bén. Giang Hành có thể dễ dàng nhận ra một số ánh mắt dò xét, có thể là vì chiều cao nổi bật của cậu, hoặc có thể là vì cậu và Cố Vân Xuyên đang nắm tay nhau trong thế giới của lính gác và dẫn đường. Các cặp đôi đồng giới là điều hoàn toàn bình thường. Sự phù hợp và ăn ý thường quyết định một mối quan hệ chứ không phải giới tính. Giang Hành từ nhỏ đã được giáo dục ở trường của lính gác, nên cậu coi điều này là hết sức bình thường. Còn thái độ của người bình thường thế nào, cậu không rõ. Người bình thường, khi Giang Hành nghĩ đến từ này, cậu cảm thấy một sự mơ hồ lạ lẫm. Hai bên hành lang dẫn ra cửa có rất nhiều cửa hàng và nhà hàng. Giang Hành khẽ ngửi, Cố Vân Xuyên hỏi cậu có muốn ăn Odin không? Chọn món chả cá và viên cá, Giang Hành vừa định chọn thêm một xiên tàu bẹ thì đột nhiên nhíu mày, quay lại nhìn về phía đám đông, một người đàn ông thấp bé. Ánh mắt người đàn ông đó gặp cậu liền cúi đầu cảnh giác, nhanh chóng quay người lao vào đám đông. Giang Hành nhìn vị trí người đàn ông vừa đứng, một cô gái trông như học sinh đang cúi đầu chơi điện thoại, khóa kéo của ba lô sau lưng cô bé mở toang. Giang Hành quay lại nhìn Cố Vân Xuyên, hai người chạm mắt nhau. Lập tức hiểu ý đối phương. Những xúc tu tinh thần mà người thường không nhìn thấy lan tỏa như những dây leo mọc tràn. Quán mì, Cố Vân Xuyên nói ngắn gọn, kèm theo một chút náo động nhỏ, cửa quán mì nhanh chóng bị vây quanh bởi một đám đông. Trong đám người, Giang Hành bẻ tay người đàn ông trung niên nằm úp mặt xuống đất, tay lục soát người đàn ông, móc ra một cái ví. Cậu ngẩng đầu, nhìn thoáng qua đám đông đang xem náo nhiệt, ánh mắt dừng lại ở cô gái vừa nãy. Hất cằm về phía cô bé. Em lại đây, chàng thanh niên chỉ dùng một tay dễ dàng khống chế người đàn ông đang vùng vẫy, ánh sáng rực rỡ chiếu lên khuôn mặt cậu, những nét cắt dưới xương mày nhô cao và sống mũi thẳng tạo nên một chút bóng tối, trông lạnh lùng ngạo nghễ. Cô gái vô thức lùi một bước, Giang Hành giơ chiếc ví trong tay. Của em phải không? Cô gái mở to mắt, tháo ba lô ra tìm kiếm, vội vàng bước tới nhận lại. À, của em, cảm ơn anh. Cảnh sát nghe tin tới, giải tán đám đông đang xem náo nhiệt, vừa còng tay tên trộm vừa hỏi tình hình Giang Hành và cô gái. Chàng trai trẻ có thân thủ khá đấy, vẫn đang đi học à, trường nào vậy? Viên cảnh sát thân thiện vỗ vai Giang Hành, cười hỏi. Giang Hành báo tên trường, viên cảnh sát ngạc nhiên, nét mặt trở nên nghiêm túc. Là lính gác à? Giang Hành gật đầu, viên cảnh sát đóng nắp bút, kẹp tờ giấy dưới cánh tay, đứng thẳng người, tay giơ cao lên. Tạo thành một cơn gió, chào Giang Hành một cách trang trọng. Giang Hành theo phản xạ cũng chào lại, viên cảnh sát mỉm cười, vỗ vai Giang Hành lần nữa. Những người xung quanh do tò mò nhìn qua vài lần, nhưng phần lớn chỉ vội vã bước qua. Xong rồi, nếu không có việc gì thì em có thể đi. Cô gái thấy Giang Hành định đi, vội vàng bước lên chặn cậu lại. Cảm ơn anh rất nhiều, trong túi của em không có nhiều tiền. Nhưng có nhiều giấy tờ rất quan trọng, nếu không có anh em thật sự không biết phải làm sao. Lần sau ra ngoài một mình thì đừng chơi điện thoại nữa. Giang Hành nói, nhớ rồi, cô gái giơ tay thề, em sẽ không làm vậy nữa. Cô lại nở nụ cười, mở ba lô của mình, em học thiết kế, vừa làm xong một loạt huy hiệu nhỏ, tặng anh vài cái, hy vọng anh không chê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hành nhìn vào những huy hiệu kim loại trong túi cô bé. Đây là loạt huy hiệu hình 12 con giáp, đường nét đơn giản thanh thoát, nét vẽ như tranh thủy mặc, rất có tính thiết kế. Huy hiệu hồ mượn hình ảnh kinh điển hồ xuống núi, uy phong lẫm liệt, rất oai hùng. Giang Hành lấy huy hiệu hồ, sau khi được cô gái nhiệt tình thuyết phục, cậu suy nghĩ rồi lấy thêm một huy hiệu rồng. Quay đầu tìm, Cố Vân Xuyên cũng nổi bật trong đám đông. Giang Hành bước hai bước tới, đưa huy hiệu rồng cho hắn. Trong 12 con giáp chỉ có cái này biết bay. Trong lần bắt trộm này, Cố Vân Xuyên cũng có công một nửa. Huy hiệu kim loại mang theo hơi ấm của Giang Hành, ngón tay Cố Vân Xuyên nhẹ nhàng vuốt ve, bỏ nó vào túi, hỏi. Vẫn muốn ăn Odin chứ? Giang Hành vốn đã quên chuyện này, nghe hắn nhắc đến, nhìn về phía xe đẩy bán Odin không xa, gật đầu. Ừ. Buổi tối mùa thu nhiệt độ khá thấp, một ly đầy Odin bốc khói nghi ngút. Ông chủ tặng thêm hai túi phúc cá hồi, khen thưởng cậu vì hành động nghĩa hiệp. Giang Hành trước giờ chưa từng ăn món này, khi cắn vào, cá hồi nổ tan trong miệng, vị ngọt tươi tràn ngập, cậu vui vẻ nheo mắt. Khóe miệng dính nước súp, Cố Vân Xuyên bất ngờ nói, Giang Hành theo phản xạ đưa lưỡi liếm khóe miệng, sau đó ngước lên nhìn Cố Vân Xuyên, dùng ánh mắt hỏi hắn có còn dính nữa không. Cố Vân Xuyên tiến gần hơn, đặt một nụ hôn lên khóe môi cậu. Ánh đèn trong khu phố lúc tỏ lúc mờ, bóng cây lung linh. Giang Hành thẳng miệng, khẽ nhíu mày nhìn Cố Vân Xuyên, hỏi. Thật sự có dính không? Không có, Cố Vân Xuyên cười khẽ, vừa trộm hôn thành công. Bạn đúng là trẻ con. Giang Hành hiếm khi có cơ hội nhận xét người khác trẻ con. Cũng không phải là không cho bạn hôn, nhưng một con mèo bị hôn trộm sẽ rất đáng yêu. Cố Vân Xuyên không nói ra điều này. Hắn luôn muốn gần gũi với Giang Hành, muốn hôn lên lông mi, chóp mũi và yết hầu của cậu, muốn ôm con mèo tràn đầy sức sống và ấm áp vào lòng, muốn nghe cậu nũng nịu vô lý, muốn có được sự thân mật không phòng bị của cậu. Hắn nhận ra mình đang bước vào lãnh thổ riêng tư của Giang Hành, lý ra dù là Cố Vân Xuyên cũng nên cảm thấy đôi chút sợ hãi. Nhưng lúc này, Cố Vân Xuyên lại rất bình tĩnh, vì hắn không có đường lui cũng không có lựa chọn thứ hai, dù thế nào, Giang Hành là mèo của hắn. Giang Hành nhận thấy Cố Vân Xuyên thực ra là kiểu con nhà người ta mà các bậc phụ huynh luôn yêu thích. Cố Vân Xuyên cũng rất đẹp trai, nhưng so với vẻ nổi bật của Giang Hành, hắn lại thanh nhã và kín đáo hơn. Đôi mắt hắn dài hẹp, lông mi dưới rủ xuống, vì cao nên khi nhìn người khác cũng không cúi đầu, chỉ hơi hạ mí mắt, tạo cảm giác cao cao tại thượng. Tuy nhiên, cặp kính trên sống mũi vừa vặn che đi sự kiêu ngạo lộ ra từ đôi mắt lạnh lùng, tạo nên khí chất nho nhã. Cố Vân Xuyên nói chuyện hàng ngày với tốc độ vừa phải, giọng điệu nhẹ nhàng, ngắn gọn, Chu Quân Hào nhận xét rằng hắn nói năng kiểu cách. Nhưng khi đối diện với người lớn, Cố Vân Xuyên biết mình nên nói gì. Một khi nội dung thích hợp, giọng điệu này khiến người ta cảm thấy hắn không cao không thấp, ung dung và có học thức. Nhưng dù giỏi giang đến đâu thì vẫn là con nhà người ta. Mẹ Giang kéo Giang Hành vào bếp giúp bà. Bà ngẩng đầu nhìn đứa con trai cao lớn đẹp trai của mình, trong lòng ngập tràn cảm xúc phức tạp, trái tim mềm yếu. Giang Hành im lặng giúp đỡ, không nói một lời. Cậu nhớ lại câu, xin lỗi, trong tin nhắn của mẹ, có chút giận dỗi. Giang Hành có thể hiểu nhiều điều, nếu là người khác, cậu sẽ không so đo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bà là mẹ cậu. Cục vàng, mẹ Giang gọi, đã lâu rồi bà không gọi Giang Hành như vậy. Giang Hành chỉ làm cục vàng nhỏ của bà trong 6 năm, đến năm thứ 7 đã một mình rời nhà đi trên con đường không thể quay lại. Giang Hành vẫn không nói gì, cậu cầm lấy dụng cụ bào và củ khoai tây. Khi còn nhỏ giúp mẹ nấu ăn, cậu thích bào sợi nhất, nhưng cũng thường bị thương. Mỗi lần cắt trúng tay, mẹ đều ôm hôn an ủi, rồi cho cậu một viên kẹo. Mẹ cũng lo lắng cho Giang Hành, nhưng từ nhỏ cậu đã không chịu thua. Càng làm không được việc gì thì càng muốn thử thách. Vì vậy mẹ chỉ có thể chuẩn bị sẵn băng keo cá nhân và kẹo đứng bên cạnh. Giang Hành học rất nhanh, chỉ sau vài lần đã có thể sử dụng thành thạo dụng cụ bào mà không bị thương nữa. Khi mẹ phát hiện mang thai, điều đầu tiên mẹ muốn làm là báo cho con biết. Khi đó bố con còn chưa biết ti. Mẹ Giang nói, nhưng ngay lúc định gọi cho con, mẹ đã do dự. Mẹ đột nhiên nghĩ, tại sao mẹ lại ở tuổi này? Khi đã có một đứa con trai sắp trưởng thành và ưu tú, lại vui mừng đón nhận một sinh mạng khác như vậy. Giang Hành tiếp tục bào sợi một cách vững vàng. Mẹ nhận ra có thể điều này xuất phát từ một suy nghĩ rất ích kỷ. Nó sẽ làm tổn thương con, nên mẹ chùn bước. Mẹ đã nghĩ đến việc bỏ đứa bé này, nhưng đứng trước cổng bệnh viện, mẹ bỗng nhiên bật khóc không kiểm soát. Mẹ Giang dừng lại một lúc rồi tiếp tục. Mẹ không thể chấp nhận mình không yêu con như tưởng tượng. Nhưng đó là một sự thật quá rõ ràng, hiện diện trước mắt mẹ không thể phớt lờ. Mẹ muốn có một đứa con khác, mẹ là một người ích kỷ và nhút nhát, không thể làm được như những bà mẹ vô tư khác, hoàn toàn cống hiến cho một đứa con hay người chồng. Mắt mẹ Giang ngấn lệ nhưng bà quay lại nhìn thẳng vào Giang Hành, ánh mắt dịu dàng. Mẹ nghĩ con có quyền biết sự thật, chứ không phải bị lừa dối bởi những lời an ủi giả dối trong chốc lát. Xin lỗi con, cục vàng. Mẹ Giang nhẹ nhàng nói, xin lỗi con, mẹ muốn yêu bản thân mình hơn một chút. Nhiều năm sau, Giang Hành rất biết ơn lời thú nhận của mẹ trong căn bếp nhỏ ngày đó. Trên đời này không tồn tại tình yêu nào mà không có sự đền đáp, nhiều gông cùm được áp đặt dưới danh nghĩa tình yêu. Việc dạy cho họ biết yêu bản thân mình là quan trọng nhất, có lẽ là một trong những điều tốt nhất mà bố mẹ có thể mang lại cho con cái. Đồng thời, Giang Hành cũng thừa hưởng từ mẹ lòng dũng cảm thực sự. Lòng dũng cảm không chỉ là không sợ nguy hiểm, mà còn là đối diện với một bản thân không hoàn hảo nhưng đủ chân thật và chấp nhận chính mình. Nhưng lúc này, mắt Giang Hành mở đi, cậu chậm chạp cảm nhận thấy ngón tay đau nhói, đặt dụng cụ bào xuống, nói: "Mẹ ơi, tay con bị đứt rồi." Mẹ Giang nắm lấy ngón trỏ của Giang Hành, nhẹ nhàng thôi: "Ngoan nào, không đau nữa nhé." Bà quay lại tìm băng keo cá nhân, nhẹ nhàng quấn quanh đầu ngón tay cậu, ngước lên nhìn Giang Hành. "Không khóc nào cục vàng, mẹ thưởng cho con một viên kẹo." Cố Vân Xuyên đang chơi cờ với bố Giang. Thực ra, hắn không biết chơi cờ, nhưng chỉ qua vài lần tìm kiếm quy tắc và sau hai ván cờ, bố Giang đã cau mày, không tìm ra cách phá thế cờ. Khi Giang Hành bước ra từ nhà bếp, đúng lúc đến lượt Cố Vân Xuyên đi cờ, hắn chớp mắt, biểu cảm thay đổi, quân cờ trắng từ ngón tay rơi xuống bàn cờ. "Ai chà, tiểu Cố, nước cờ này của cháu không hay lắm đâu ha ha." Bố Giang cười tươi, ngẩng đầu lên thì thấy Cố Vân Xuyên đã đứng dậy rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố Giang nhìn thấy Cố Vân Xuyên bước nhanh đến bên Giang Hành, không nói gì mà mạnh mẽ ôm chặt cậu. Cái ôm này rất mạnh mẽ, ban đầu Giang Hành cũng sững sờ, nhưng cậu không vùng vẫy. Cậu vùi đầu vào hõm cổ của Cố Vân Xuyên. Cách chương.